Bản tôn không vui, chương 146, chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Bùi Nặc khóe miệng chịu động hai hạ, trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn hảo đồ đệ. Lạc Tinh Lỗi kẹp lên một khối thịt thỏ, để vào trong miệng, vẻ mặt bình thường. Sư tôn ngài kia con thỏ đặt ở chúng ta trong cung thật lâu, ta xem ngài cũng lười đến phản ứng hắn, đơn giản liền sai người giết ăn, hương vị xác thật không tồi. Ở tiên giới nhiều như vậy tiên thú thịt chung, tư vị tuyệt hảo. Làm sao vậy, sát không được sao? Đế tôn, đại bạch, ngươi, bị chết cũng quá tùy tiện đi, cứ như vậy trở thành đồ ăn trong mâm đồ nhắm rượu. Đế tôn vẻ mặt tích tụ, thật lâu không nói, sau một lúc lâu mới nói. Hảo, không có việc gì, ăn đi. Lạc Tinh Lỗi lúc này mới yên tâm tiếp tục hạ chiếc đũa. Giang Lan vừa mới bắt đầu nghe Lạc Tinh Lỗi nói hắn không hề biện pháp, tâm đều nắm khẩn, hiện tại lại được Bùi Nặc hứa hẹn, tâm tình đại hỉ đại bi, thay đổi rất nhanh, rốt cuộc cả người thả lỏng lại, cũng gắp một chiếc đũa. Xác thật ăn rất ngon. Nói lên con thỏ, nàng quay đầu hỏi đế tôn, đại bạch đâu, hắn không phải đi theo ngươi phi thăng sao, như thế nào vẫn luôn không thấy hắn? Đế tôn khóe miệng chịu động hai hạ, ngươi ăn đến đây là, Giang Lan, nàng hơi kinh hãi, chiếc đũa buông lỏng, đại bạch rớt. Khụ khụ khụ khụ khụ khụ, đại bạch ở Tử Đàn cung nhiều năm, tuy rằng nói bọn họ chi gian tình nghĩa không thâm, nhưng này liền bị ăn, nhưng cũng thái quá. So với Giang Lan, Lạc Lạc liền có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Hắn lại ăn một ngụm đại bạch, lúc này mới buông chiếc đũa. Đối sư tôn cùng Giang Lan nói, ta đây đi trước, sư tôn, hảo, ngươi đi đi, trên đường cẩn thận. Lạc Tinh Lỗi lúc này mới đứng dậy sửa sang lại ăn mặc. Sau đó đi rồi. Kìa cái này, nên làm cái gì bây giờ? Giang Lan nhìn thức ăn trên bàn, sắc mặt cứng đờ. Đế tôn nói, tiếp tục ăn đi, dù sao đều làm thành đồ ăn, không thể lãng phí. Giang Lan, Lạc Tinh Lỗi lần này rời đi, lại đi thật lâu. So lần trước còn lâu, trong lúc Giang Lan đi nhìn Lôi Lâm một chuyến, Lạc Tinh Lỗi đi bao lâu, Lôi Lâm đã bị đóng bao lâu? Hắn chính là tiên vương tôn sư. Không cần ăn cơm cũng có thể sống sót. Nhưng là thời gian dài ở cái này liền chân đều duỗi không thẳng địa phương ngốc. Lôi Lâm đã thần sắc uể oải. Nhưng là Giang Lan đi xem hắn thời điểm, hắn vẫn là một trận cảm động. Lan Lan, ta liền biết, ngươi không bỏ được ta chịu khổ. Vốn là tính toán thả hắn, Giang Lan nghe được hắn những lời này, quả thực liền không nghĩ thả. Giang Lan khóe miệng trừ trừ, ta không hiểu, ta cũng không thích ngươi. Phía trước cái kia vô vi tựa hồ cũng không thế nào thích ngươi, ngươi rốt cuộc ở kiên trì cái gì đâu. Tìm một cái thích ngươi không hảo sao? Lôi Lâm trả lời thực trắng ra đến làm Giang Lan muốn hộc máu. Ta thói quen a, ta từ nhỏ đến lớn thích cô nương trước nay đều không có thích quá ta, nhưng ta không để bụng, ta tin tưởng chỉ cần ta kiên trì hạ đi xuống, tổng hội đả động nàng. Hắn trong miệng cái này nàng, là nói về, Giang Lan ngẩn ngơ. Quả thực cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Tiểu tử này là từ tâm nhãn vẫn là giúp vào sừng châu A, nhưng là... Giang Lan thở dài, vươn tay đi vào sờ sờ Lôi Lâm đầu. Ta tin tưởng ngươi sẽ chờ đến kia một ngày, nếu là hắn kiên trì, kia người khác không có tư cách nói cái gì đó. Có lẽ tương lai hắn sẽ thích thượng một nữ tử, nàng kia sẽ bị hắn thành tâm đả động, thiệt tình gả cho hắn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Lâm cả người chấn động, vui mừng quá đỗi, ý của ngươi là, ngươi nguyện ý tiếp thu ta? Giang Lan khóe môi cứng đờ, nàng không phải ý tứ này, tuyệt đối không phải a. Không đợi nàng cãi lại, một đạo như sấm minh thanh âm vang lên. Các ngươi đang làm cái gì? Ngay sau đó, Giang Lan liền nhìn đến một đạo nàng hết sức hình bóng quen thuộc mặt tức giận sắc, sải bước hướng bọn họ đi tới. An Thiên Nhiên, Giang Lan hốc mắt ửng đỏ. Giây tiếp theo liền rơi vào An Thiên Nhiên ôm ấp bên trong. An Thiên Nhiên ôm chặt nàng. Lan Nhi, Flow, Giang Lan bên môi cứng đờ chuyển hóa vì mỉm cười. Sư tổ, lưỡng đạo bóng người cứ như vậy không coi ai ra gì ôm nhau. Lạc Tinh Lỗi cùng Bùi Nặc ở cách đó không xa nhìn, bên môi cũng không khỏi treo lên một tia mỉm cười. Hai người cửu biệt gặp lại, hảo hảo huyễn một phen ân ái. Huyễn đến bóng đèn Lôi Lâm sợi von vrầm đều thiêu đen. Giang Lan mới một phen kéo qua An Thiên Nhiên, tự nhiên hào phóng giới thiệu. Phía trước ta là lừa gạt ngươi, đây mới là ta chân chính phu quân, An Thiên Nhiên. Không phải đâu, Lôi Lâm nhìn An Thiên Nhiên liếc mắt một cái, trên mặt thần sắc cổ quái. Cái này phế vật điểm tâm, Lan Lan người ánh mắt còn chờ đề cao a, nếu nói là Bùi công tử, hắn tuy rằng thực tức giận thực không tin, nhưng vẫn là có thể tiếp thu, rốt cuộc Bùi công tử xứng đôi Giang Lan. Nhưng này không biết nơi nào tới ngoạn ý nhi, cũng xứng đôi Lan Lan. Lôi Lâm mắt hổ trừng to, tiểu tử, ngươi dám không dám đánh với ta một hồi, người thua xa xa rời đi Lan Lan. Ta, không đánh, nam nhân tôn nghiêm đã chịu khiêu chiến, An Thiên Nhiên hùng nổi lên một giây đồng hồ, sau đó lại nhanh chóng héo. Hắn chính là thật vất vả mới cọ phi thăng chi cơ đi vào tiên giới, ở tiên giới hắn chính là cái tầng chót nhất, như thế nào làm? Vì thế An Thiên Nhiên liền như vậy trả lời Lôi Lâm. Chỉ có mãng phu mới có thể động bất động liền giơ đao múa kiếm, có bản lĩnh, so trí tuệ a, bên cạnh nghe Lạc Tinh Lỗi cùng Bùi Nặc đều thấy hắn một trận e lệ. Còn so trí tuệ, nói được cùng ngươi có trí tuệ dường như. Cuối cùng, Lôi Lâm vẫn là lựa chọn buông tay, hắn nếu là cùng An Thiên Nhiên không để yên, Giang Lan cái thứ nhất liền không buông tha hắn. Hắn trước khi đi, còn đối đế tôn buông tàn nhẫn lời nói. Đã nhiều ngày chi nhục, ngày sau tất báo, ngươi liền chờ ta Nam Tiên Giới đại quân binh lâm các ngươi Đông Tiên Vương cung đi. Đối với hắn khiêu khích, đế tôn biểu hiện thực bình tĩnh. Không cần chờ về sau, hắn lại rậm rậm chân, một tòa thiên lao từ trên trời giáng xuống, đem Lôi Lâm bao ở trong đó. Lôi Lâm, hắn đều phải rơi lệ đầy mặt, vì cái gì cái này Đông Tiên cung, nào nào đều là cơ quan a, hắn chỉ là phóng một cái tàn nhẫn lời nói mà thôi a. Đế tôn lạnh lùng nhìn hắn. Vốn dĩ xem ở tỉ tỉ cho ngươi cầu tình phân thượng muốn thả ngươi, xem ra ngươi là không cần, hảo hảo ngốc đi, chờ đến ta Đông Tiên Giới đại quân công chiếm ngươi Nam Tiên Giới là lúc, đều có ngươi lại thấy ánh mặt trời thời điểm. Lôi Lâm, cái kia, ta chỉ là nói mà thôi, ai? Phóng ta đi ra ngoài a, ai? Nhân gia đã đi xa, sư tôn, hiện giờ sở hữu phiền toái đều giải quyết. Lạc Tinh Lỗi tâm tình rất tốt, hắn một phen ôm Bùi Nặc. Sư tôn, việc tiếp chúng ta có thể tận tình ở tiên giới du sơn ngoạn thủy, hưởng thụ nhân sinh đi. Đây là hắn cho tới nay mộng tưởng, hiện giờ cũng tới rồi nên thực hiện lúc. Đương nhiên không được, đế tôn sụ mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta mới vừa cùng Tây Tiên Giới đánh lên tới, còn có công chiếm Nam Tiên Giới. Bắc Tiên Giới còn không biết là tình huống như thế nào. Loại này thời điểm như thế nào có thể thả lỏng đâu. Công chiếm, Lạc Tinh Lỗi trên mặt tươi cười lập tức liền suy sụp. Ngài không phải đang nói đùa sao? Đương nhiên không phải, bản tôn khi nào nói giỡn quá. Đế tôn không thể hiểu được nhìn hắn. Nam tử hán đại trượng phu, ngươi như thế nào như vậy lười nhác? Đều đã lâu như vậy một cái tiên giới đều bắt không được. Lạc Tinh Lỗi, này không phải hắn có bắt hay không đến hạ vấn đề. Hắn là cảm thấy không đáng a. Có này không khắp nơi tranh bá, còn không bằng nhiều cùng sư tôn ngọt ngọt ngào ngào. Nhưng sư tôn, thực rõ ràng cũng không phải thích ngọt ngọt ngào ngào người. Lạc Tinh Lỗi khóe miệng chịu động hai hạ, nhắc nhở nói. Sư tôn, nhất thống tiên giới khả năng rất khó a, nhưng cũng không phải làm không được. Đế tôn vỗ vỗ bờ vai của hắn, trấn an nói. Tới, mau cùng bản tôn trở về thương thảo chiến sự đi thôi. Lạc Tinh Lỗi trước mắt tối sầm, hắn đã dự đoán đến hắn cùng sư tôn ngày sau không biết ngày đêm thương thảo chiến sự tình cảnh. Hắn không vui, hắn không cam lòng, hắn muốn ngọt ngào a, quảng cáo, cách chương.